Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, phần 80. Tôn thần y nghẹn nghẹn cười. Ngươi muốn nỗ lực nga? Vệ Nghiêu trừ trừ khóe miệng. Cảm thấy cái này lão ma ma có chút thuận mắt lên. Nhỏ giọng nói, vậy ngươi cảm thấy bổn hoàng tử cùng hắn ai có thể thắng được tỷ tỷ Phương Tâm? Tôn thần y dứt khoát ngồi xổm đi xuống. Tự nhiên là ngươi, ngươi xem Tống đại nhân. Cả ngày bàn cái mặt, dọa đều đem người hù chết. Đúng vậy, Vệ Nghiêu phi thường nhận đồng. Dứt khoát nhìn về phía Cố Hoài Du. Kia tỷ tỷ, ngươi thích ta sao? Cố Hoài Du ra đầu có chút ma hoảng. Thấy này hai người càng nói càng không thành bộ dáng. Dứt khoát đổi đề tài. Cửu hoàng tử mới vừa rồi truy kia con thỏ muốn bỏ chạy. Vệ Nghiêu quay đầu nhìn thoáng qua. Con thỏ lông xù xù mông ở bụi cỏ chung cùng cùng. Ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn. Nhỏ giọng nói, tỷ tỷ cùng ta cùng đi chảo nó. Như vậy đáng yêu, nhất định ăn rất ngon. Này con thỏ màu lông thủy lượng, không có một tia tạp chất. Vệ Nghiêu đã đuổi theo hảo sau một lúc lâu, nhưng không cam lòng liền như vậy từ bỏ. Rón ra rón rén mà đi theo chạy qua đi. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua bốn phía, nghĩ đến cửu hoàng tử lại ném ra hộ vệ. Này bại săn chung nguy cơ tứ phía, có chút không lớn yên tâm mà theo đi lên. Con thỏ chính không ngừng mấp máy tam cánh miệng gặm cỏ xanh, không phát hiện phía sau nín thở liệm khí mà đến người. Vệ Nghiêu đột nhiên một phát đem con thỏ ấn đến trong lòng ngực sau, xách nó lỗ tai đứng lên. Xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu, vỗ vỗ con thỏ mông. Vệ Nghiêu chiều Cố Hoài Du hô, bắt được lạp. Cố Hoài Du mới vừa cười một chút, trong rừng một cái phần y cung nữ dáng vẻ vội vàng mà đến. Nhìn thấy con thỏ để ở Vệ Nghiêu trên tay lúc sau đại kinh thất sắc. Cửu điện hạ, thỉnh đem con thỏ còn cấp nô tỳ. Vệ Nghiêu quay đầu nhìn nàng một cái. Ngươi là ai? Tiểu cung nữ khom người nói. Nô tỳ là cầm mỹ nhân bên người cung nữ Ngọc Chỉ. Điện hạ trong tay kia con thỏ là cầm mỹ nhân âu yếm chi vật. Mong rằng điện hạ trả lại. Vệ Nghiêu nhăn nhăn mày. Ngươi nói là nàng chính là nàng. Này bại săn chung con mồi vô chủ. Ai săn nhân tiện là của ai? Tiểu cung nữ sắc mặt trầm trầm. Cửu hoàng tử nếu là không bỏ, chọc cầm mỹ nhân thương tâm, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không cao hứng. Vệ Nghiêu nheo nheo mắt. Rốt cuộc là cái thân phận tôn quý hoàng tử, bị một cái cung nữ như vậy uy hiếp, còn dọn ra phụ hoàng cùng cầm mỹ nhân tới áp chế hắn. Phụ hoàng liền cũng coi như, này cầm mỹ nhân xem như cái gì, ta hôm nay cái còn liền không bỏ. Thế nào, này trong cung còn có mẫu hậu ở, khi nào đến phiên cầm mỹ nhân định đoạt? Ngọc Chỉ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến cầm mỹ nhân hiện giờ hoài long chủng. Thái y nói cực đại có thể là cái hoàng tử, đó là liền hoàng hậu cũng muốn thoái nhượng ba phần. Tâm một hoành, nói, không bằng điện hạ cùng ta cùng đi gặp cầm mỹ nhân. Nếu này con thỏ không phải chủ tử, kia liền tùy cửu hoàng tử như thế nào xử trí. Cố Hoài Du sau khi nghe xong, nhưng thật ra cảm thấy cái này cung nữ có chút ý vị sâu xa. Một cái mỹ nhân tỳ nữ, cư nhiên dám yêu cầu hoàng tử tự mình đi gặp qua chính mình chủ tử, mới có thể xử trí con mồi. Thật là khẩu khí không nhỏ. Còn không có mở miệng nói cái gì, một bên thụ sau bỗng nhiên truyền ra một tiếng khinh miệt cười lạnh. Người mặc hồng y kỵ trang thiếu nữ dương roi ngựa chậm rãi mà đến. Người này nô tài khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Chương 87, Vệ Nghiêu dẫn theo con thỏ lỗ tai chạy qua đi. Một đầu chui vào vệ linh oản trong lòng ngực, lẩm bẩm hô thanh, hoàng tỷ. Vệ linh oản ừ một tiếng, đem roi ngựa ném cho Vệ Nghiêu, duỗi tay từ trong tay hắn đem kia con thỏ gỡ xuống. Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve con thỏ trên lưng lông tóc. Ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn Ngọc Chỉ, kia bộ dáng cực kỳ giống lười biếng tùy ý Liễu Quý Phi. Ngọc Chỉ bị nàng tựa không chút để ý ánh mắt xem đến có chút phát mau. Toàn bộ lưng đều cương lên, hít sâu một hơi sau mới chậm rãi khom người xuống làm lễ. Nô tỳ gặp qua tứ công chúa. Vệ linh oản đầu ngón tay dọc theo con thỏ đầu lướt qua, dừng lại ở trường nhĩ chỗ câu họa, bên môi đột nhiên tràn ra một mạt ý cười, con mắt cũng không nhiều lắm nhìn thượng liếc mắt một cái, lập tức lướt qua Ngọc Chỉ, nhìn về phía Cố Hoài Du, Vệ Nghiêu tung tăng chạy tới, Hiên Vật Quý dường như lôi kéo Cố Hoài Du tay, "Tỷ tỷ ngươi xem, ta tìm được người, tỷ đệ hai người khuôn mặt tương tự, chỉ vừa thấy liền có thể đoán ra thân phận." Cố Hoài Du cúi người, "Gặp qua tứ công chúa, không cần đa lễ." Vệ Linh Oản đi qua, đầu tiên là gật đầu sau cười nói, "Nguyên lai ngươi chính là tiểu cửu trong miệng cái kia tiên nữ tỷ tỷ. Tự hồi cung sau, hắn cả ngày nhắc tới ngươi, niệm người lỗ tai đều nổi lên cái kén, nhưng thật ra đem ta cái này thân tỷ tỷ đều quên tới rồi sau đầu đi. Hiện giờ nhìn, quả thực cùng cái tiên nữ dường như." Cố Hoài Du giật mình. Tứ công chúa tán thưởng, cửu hoàng tử đồng ngôn đồng ngữ, đảm đương không nổi thật. Vệ Nghiêu bỗng nhiên dậm chân, dương giọng nói, "Đều nói ta không phải tiểu hài tử." Vệ Linh Oản trên mặt ý cười gia tăng, giơ tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, "Là, chúng ta tiểu cửu nhất thật tinh mắt, hắn thích tất nhiên là cực hảo." Vệ Nghiêu liên tục gật đầu, búi tóc lại đi xuống một chút. Cố Hoài Du không cấm bật cười, nói, "Đa tạ công chúa khen, tứ công chúa tính tình cùng Liễu Quý Phi giống mười thành, không phải cái có thể dễ dàng khen người. Hơn nữa phía trước Liễu Quý Phi xuất ngôn tương trợ." Cố Hoài Du lại vừa thấy Vệ Nghiêu, trong lòng sáng tỏ, ước chừng là hai người đã biết đoan ngọ đêm đó phát sinh sự. Ba người liền nói như vậy lời nói, nhưng thật ra đem Ngọc Chỉ Lượng tới rồi một bên, nàng vẫn luôn vẫn duy trì hai chân nửa ngồi xổm tư thế, không nghe phân phó cũng không dám tùy ý lên. Như vậy non nửa một lát công phu, cả người đều bắt đầu run lên lên, trên trán treo hãn hối thành bọt nước, dọc theo thái dương hoạt tiến cổ áo, lạnh lẽo một mảnh. Ngọc Chỉ rốt cuộc nhịn không được, run thanh mở miệng, "Tứ công chúa, nô tỳ chỉ là phụng cầm mỹ nhân chi mệnh, tới bắt hồi con thỏ." Đúng lúc, trong rừng vài bóng người cực nhanh chạy tới, bị Vệ Nghiêu ném ra hộ vệ cùng Vệ Linh Oản nha hoàn ma ma rốt cuộc tím lại đây. Vệ Linh Oản vẫn là không có kêu khởi, Ngọc Chỉ cắn chặt răng, cả người run lợi hại hơn, hai chân toan trướng cùng rót trì dường như, thấy vậy nhiều người lại đây, chân cong chỗ mềm nhũn, ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Vệ Linh Oản lúc này mới xoay người, nhìn về phía một cái khuôn mặt nghiêm túc ma ma, chậm rãi nói, "Vả miệng 20, Ngọc Chỉ cả người dùng mình một cái. Vả miệng tuy là đông đảo hình phạt bên trong nhẹ nhất, nhưng cũng là nhất thương mặt mũi, làm cầm mỹ nhân bên người có uy tín danh dự cung nữ. Nếu là bị như vậy trách đánh, kêu nàng ngày sau còn như thế nào gặp người." Công chúa khai ân, nô tỳ, nói đến một nửa, theo Vệ Linh Oản ra lệnh một tiếng, Lan ma ma liền vẻ mặt nghiêm túc đã đi tới, một cái tát qua đi đem Ngọc Chỉ dư lại nói phiếng trở về cổ họng. Trong cung lão nhân, tự nhiên là biết như thế nào đánh người nhất tra tấn người. Tay kính dùng xảo, trên mặt nhìn không ra cái gì, miệng tới gần hàm răng thịt lại bị khai đến da chóc thịt bong. Liên tiếp 20 cái bàn tay, trưởng trưởng dùng sức lại không lưu dấu vết, Ngọc Chỉ hai má dần dần sưng lên, nước mắt hỗn trong miệng tràn ra huyết mặt tự khóe môi, nhỏ giọt. Cầm mỹ nhân đỡ sau eo, từ hai cái cung nữ nâng thong thả ung dung mà đến khi Ngọc Chỉ đã chịu xong phạt, bị đánh tới nói không ra lời. Nàng hai má sưng to đến tỏa sáng, làn da lại hoàn hảo không tổn hao gì, hai mắt rưng rưng ủy khuất mà nhìn về phía cầm mỹ nhân. Lan ma ma cúi người, có nề nếp nói, nô tỳ gặp qua cầm mỹ nhân. Cầm mỹ nhân vừa thấy Ngọc Chỉ kia bộ dáng, lập tức liền trầm mặt, ánh mắt kiêu căng mà đảo qua tứ công chúa cùng Vệ Nghiêu, cuối cùng ngừng ở Cố Hoài Du trên người. Này không phải Cố tiểu thư sao? Cầm mỹ nhân chậm rãi nói. Cố Hoài Du khom người hành lễ, gặp qua cầm mỹ nhân, có chút sờ không chuẩn này cầm mỹ nhân ra sao ý đồ đến. Vệ Linh Oản không giấu vết ngăn trở Cố Hoài Du, nhàn nhạt mà cười cười, tiếp nhận đề tài, cầm mỹ nhân hôm nay sao như vậy, có nhã hứng ra tới đi lại. Cầm mỹ nhân thay đổi chỉ tay chống eo, bụng thường thường thiên quần áo rộng thùng thình làm ra cái bụng phệ bộ dáng, không nhanh không chậm nói, chướng chung buồn mệt, đơn giản mang theo hoàng thượng cố ý đưa ta con thỏ ra tới đi một chút. Chưa từng tưởng, này con thỏ không có ánh mắt, thế nhưng như vậy chọc người không mau. Vệ Linh Oản khóe mắt một trọn, cười nói, đã không ánh mắt, nghĩ đến cũng sống không lâu, vẫn là giết đi. Dứt lời liền đối với Vệ Nghiêu nói: muốn ăn nướng thỏ sao? Hai người lời nói có ẩn ý. Ngươi tới ta đi. Vệ Nghiêu cũng không lớn thấy được quán cầm mỹ nhân kia kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Thấy Vệ Linh Oản đối chính mình chớp chớp mắt, gật đầu nói: chúng ta đem nó ra lột, vừa vặn có thể đưa cho cầm mỹ nhân làm điều vây cổ. Vào đông băng nhưng ấm áp, cầm mỹ nhân sắc mặt một bạch, trong đầu không khỏi nghĩ đến một bộ máu chảy đầm đìa hình ảnh. Vừa muốn xuất khẩu, lại nghe Vệ Linh Oản chậm gì gì nói: cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, này con thỏ đã là phụ hoàng cho ngươi, liền hảo hảo thu đi, nhưng đừng ỷ vào ngươi sủng, liền đến chỗ chạy loạn. Nếu là bị người một mũi tên bắn chết, ai cũng gánh không dậy nổi cái này trách, có phải hay không? Nói xong, liền đem con thỏ ném tới rồi ngọc chỉ dưới chân. Cầm mỹ nhân lại vừa thấy ngọc chỉ đầu heo dương như mặt, cảm thấy này những bàn tay không phải ở đánh nàng, mà là đánh chính mình. Hoàng thượng con nối dõi đơn bạc lại là như vậy tuổi mới đến tử. Từ khám ra mạch giống nam thai sau, không chỉ có liền thăng nàng hai cái vị phân, đối nàng càng thêm coi trọng lên. Ngày thường ai đối với chính mình không phải một bộ thật cẩn thận bộ dáng, cố tình này tứ công chúa không có ánh mắt, liền cùng nàng mẫu phi giống nhau, không coi ai ra gì. Xin hỏi công chúa, ta này nô tỳ là phạm vào tội gì? Thế nhưng muốn Lao Lan Mặc Mô tự mình động thủ thay ta quản giáo. Nói, hướng bên người cung nữ xử cái ánh mắt, lập tức liền có người đem ngọc chỉ đỡ lên. Cung nữ một tránh ra, Cố Hoài Du tầm mắt liền dừng ở cầm mỹ nhân chống sau eo trên cổ tay, nơi đó có một con chiền chi men vòng, cùng Đức Phi tặng cùng chính mình, giống nhau như đúc, không giấu vết. Nhìn thoáng qua tôn thân y sau, hai người liếc nhau, đồng thời triệt khai tầm mắt. Vệ Linh Oản liếc cầm mỹ nhân liếc mắt một cái, cùng cái yêu tinh dường như cười cười. Cầm mỹ nhân ở thục phi nương nương bên người hầu hạ nhiều năm, nghĩ đến nhất hiểu quy củ hợp lễ nghi người, nhưng này nha hoàn quản giáo liền chẳng ra gì, nho nhỏ một cái nô tỳ, thế nhưng đối với chủ tử nói năng lỗ mãng. Cầm mỹ nhân chỉ một thoáng lạnh mặt, rốt cuộc cười không nổi. Nàng xuất thân thấp hèn, sơ thừa sủng khi không biết bị bao nhiêu người âm thầm chèn ép quá, một sớm đắc thế lúc sau, nhưng thật ra không người dám nhắc lại. Chỉ cần hoàng thượng nguyện ý sủng, thân phận tính cái gì, này cũng sủng đến nàng sớm đã không biết trời cao đất dày. Hiện giờ bị Vệ Linh Oản trước mặt mọi người bóc đoạn, trong lòng có thể nào không hận, cắn cắn sau răng cấm. Cầm mỹ nhân ngữ khí đông cứng, nói, tốt xấu nàng cũng là ta trong cung người, liền không nhọc công chúa lo lắng. Ân, ngươi trong cung? Vệ Linh Oản cười nhạo, ta như thế nào nhớ rõ, Trường Nhạc cung một cung chi chủ nãi thuộc phi nương nương. Cầm mỹ nhân sắc mặt biến biến, này một cung chi chủ còn phải chờ chính mình sinh hạ hoàng tử lúc sau mới là, nếu là bị người nghe qua, không thiếu được lại muốn chọc phiền toái. Hảo sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, chúng ta đi. Đám người vừa đi, Vệ Linh Oản nháy mắt biến sắc mặt, nhìn còn đầy mặt đắc ý Vệ Nghiêu, lạnh lùng nói, mẫu phi cùng ngươi công đạo quá cái gì? Vệ Nghiêu trên mặt ý cười dần dần cứng đờ, hảo sau một lúc lâu cúi đầu, bãi săn nguy hiểm, không được ném ra hộ vệ đơn độc chạy tới chơi. Vệ Linh Oản bấm tay gõ gõ hắn cái chán, biết ngươi còn phạm. Vệ Nghiêu lập tức trốn đến Cố Hoài Du phía sau, đây là ý trời chỉ dẫn, nếu không có ta ném ra hộ vệ tới truy con thỏ, như thế nào sẽ tìm được tiên nữ tỷ tỷ? Vệ Linh Oản quả thực phải bị hắn khí cười. Đối với phía sau hộ vệ phân phó nói, đem hắn đưa tới mẫu phi nơi đó đi, nếu trên đường lại chạy, duy các ngươi là hỏi. Vệ Nghiêu không nghĩ đi, vòng quanh tranh tử chạy hai vòng sau, vẫn là bị người cấp bắt được, nâng đi ra ngoài, trong rừng phục lại an tĩnh xuống dưới. Vệ Linh Oản nhìn Cố Hoài Du cười nói, tiểu cửu bướng bỉnh, làm Cố tiểu thư chê cười. Cố Hoài Du nói, cửu điện hạ tính tình hoạt bát, rất là đáng yêu. Vệ Linh Oản phất phất tay, đem chính mình bên người cung nữ ma ma khiển tới rồi nơi xa, mới nói, có không mượn một bước nói chuyện? Cố Hoài Du gật gật đầu, đối với Lục Chi cùng Tôn Thần Y nói, các ngươi trước đi xuống, đa tạ Cố tiểu thư, ngày đó nếu không có ngươi, Tiểu Cửu chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, vệ Linh oán đối với nàng cúi cúi người, ngữ khí thành khẩn: ta cùng với mẫu phi sáng sớm liền muốn giáp mặt tạ ngươi, lại trước sau không tìm được thích hợp cơ hội. Cố Hoài Du hơi một bên thân, công chúa thân phận quý trọng, như vậy đại lễ nàng cũng không dám chịu, vội vàng đem vệ Linh oán đỡ lên. Bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, nương nương cùng tứ công chúa quá khách khí. Vệ Linh oán tầm mắt lệch về một bên, liền rơi xuống Cố Hoài Du cổ tay gian. Nghĩ nghĩ, nàng nói: đã là đức phi nương nương ban thưởng, Cố tiểu thư nhưng đến hảo hảo bảo quản, suốt ngày mang ở trên tay, khó tránh khỏi có va chạm. Mani, Cố Hoài Du chớp chớp mắt. Vệ Linh oán ngụ ý quá mức rõ ràng, nàng như thế nào không hiểu. Ta cũng đang có ý này, vệ Linh oán cười cười. Chuyện vừa chuyển, nói: tiểu cửu nói những cái đó mê sảng, ngươi đừng để ở trong lòng, hắn tuổi tác tiểu còn không hiểu chuyện. Hết chương.